Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Diễm Quỳnh, câu chuyện Phong Ấn Mộ Quỷ Sét Đánh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xóm vàng nằm nép bên bờ ruộng bãi ngang, nhà nào cũng có mái thấp, vách đất sứng nương vào nông cụ. Nơi đây như thể một thung lũng khép mình lại yên bình trước những hối hả bon chen của xã hội hiện đại. Người ta hiền lành chỉ có cái miệng giữ, như má chồng vẫn hay tự nói rằng khẩu phà tâm Phật tính trương phi. Cách xa với chốn đô thị tấp nập nơi đây, bình yên hẻo lánh với số hộ dân chỉ bằng số nhà ở một ngõ trên thành phố. Do vậy cho nên rất nhiều chuyện kỳ bí thường diễn ra mỗi khi đêm đèn buông xuống như nuốt chửng cả ngôi làng. Nhiều chuyện khó lý giải và gây hậu quả lớn đến mức người ta phải run sợ khi nhắc về nó và đề cao cảnh giác trước những chuyện lạ xảy ra. Chuyện đáng sợ thì nhiều vô vàn mà ở xóm đó thực khiến cho người ta luôn phải sợ hãi chính là một hiện tượng kỳ lạ. Cụ thể là ai có tang thì người khác kiêng vào nhà của trẻ sơ sinh vì sợ đèn tang. Cái đèn khiến cho trẻ mới sinh bụng phình như trống, mùi tím tái thở không ra hơi. Nhà bà Hường lấy con dâu về đã 8 năm mà đến tận bây giờ bà mới được bế cháu nội đầu lòng. Không kể hết những tháng ngày bà đi hết chùa này chùa kia để cầu khấn. Giờ lại mời thầy về cúng và chi số tiền lớn cho con trai cùng con dâu đi khám, làm các xét nghiệm khác nhau. Vì chồng bà mất sớm mà nhà toàn người lớn, thiếu tiếng trẻ con, thấy buồn và tẻ nhạt quá. Có thể nói bà đã mong mỏi được bế cháu cả những ngày bình thường lẫn cả trong giấc ngủ, nên đứa cháu này bà cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Không chỉ vậy, bà còn không ngừng tạ trời Phật, trả lễ chùa đầy đủ và đến khi đầy tháng còn tổ chức một cách long trọng. Con dâu của bà tên là Sang, không phải cô ấy hiếm muộn mà là đã từng mang thai một đứa con khi đi công ty cùng Tuấn con trai của bà. Khi báo bầu, bà Hương vui lắm vì được châu lại còn kèm nghé. Thời bấy giờ phụ nữ vô sinh nhiều, có được con trước là mừng rồi, chưa kể có tính trẻ con trong nhà ấm cúng và vui biết bao. Nghĩ đến cảnh đó bà háo hức vô cùng. Ngày Tuấn báo tin con gái đầu lòng, bà Hương càng thêm phần mừng rỡ. Dù gì nhà bà cũng giàu nhất làng, nên có đông con đồng cháu chút thì cũng không sao. Cháu gái được nhờ sớm mà gái đầu lòng thì về sau vẫn đẻ thêm được nhiều. Chị trai thì hạn chế lắm vì bây giờ khó lấy vợ. Nhưng đến tuần thai thứ 5, do thiếu ối cho nên đứa con này chẳng giữ được. Mà đám cưới thì vẫn diễn ra, chỉ là nét buồn hiện rũ trên gương mặt của cả gia đình. Cứ như vậy 8 năm trôi qua, trong lòng đã đồn thổi về việc Sang không thể có con được nữa. Vì con đầu lòng đã mất, khó có bầu lại được. Này thiên thần nhỏ này xuất hiện như một niềm an ủi lớn đối với bà Hường, cũng như là Sang và Tuấn. Đứa bé là một đứa bé trai kháu khỉnh, đừng đặt tên là Trọng Nghĩa. Trước ngày đầy tháng, nhà bà Hương đã chu toàn mời họ hàng nội ngoại cùng cả làng sang tham dự. Bà cũng đã nhờ bên bếp lưu động đến chuẩn bị bánh và đồ ăn. Tiệc đầy tháng diễn ra lúc 17 giờ chiều, vì trước đó còn phải làm lễ thôi nôi cho đứa bé do bà then giàu kinh nghiệm thực hiện. Trước ngày đầy tháng 3 hôm, TV và điện thoại báo có cơn bão đổ bộ. Tất cả các thiết bị thông tin đều cảnh báo người dân về mức độ nguy hiểm của cơn bão. Nhưng ở nông thôn mà bỏ một ngày công đồng nghĩa với việc tiến độ và chậm đi một nhịp. Chưa kể lại đang trong mùa cấy, càng cần phải nhanh chóng để đồng đều với mọi người, tránh tình trạng của nhà mọi người đều đã được thu hoạch, còn nhà mình thì chưa. Do vậy cho nên mọi người đã đi làm đồng áng lấy công nhau. Nhà này giúp nhà kia xong, cứ như vậy cho đến hết làng. Ai nấy đều háo hức đến ngày đầy tháng của cháu bà Hường, mọi người tập trung hỏi bà về phần lễ cũng như những điều sẽ diễn ra trong ngày đó. Vì ở quê ít ai làm đầy tháng, phần vì điều kiện làm cũng tốn kém, phần chưa có phong trào, cho nên những lễ như vậy chỉ có ở trên thành phố. Này con dâu con trai của bà đều đi công ty ra ngoài tiếp xúc nhiều nên mới có chuyện tổ chức lễ đầy tháng cho con. Nhiều người cấy nên đến 10 giờ sáng là xong. Nhưng con dâu bà Ngân là Phương đi qua đám ruộng nhà mình, tranh thủ chưa mọi người nghỉ để nhổ mạ cho kịp chiều cấy. Ai nấy đều khen Phương chăm chỉ, khen bà Ngân của đứa con dâu tốt. Vừa về được một lúc thì cơn bão ập đến đột ngột, một tia sét giáng xuống ngay chỗ Phương đang ngồi nhổ mạ. Ngất mưa chưa thấy Phương về, bà Ngân ra kiểm tra thì thấy Phương đã tắt thở. Bà vội gọi quý con trai của mình đến để đưa Phương về an táng. Đám tang diễn ra trong hai ngày trước sự đau buồn của người thân. Bà Ngân rất thương đứa con dâu này. Phương không những ngoan ngoãn chăm chỉ, còn rất biết trên biết dưới. Này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà Ngân khóc hết nước mắt. Đám tang diễn ra trong tiếng chiêng, tiếng trả, tiếng mõ, tiếng trống vô cùng ồn ào, não nề. Từng tiếng bước chân nặng nề lê lết đi bên quanh chiếc quan tài. Những người thân theo sự chỉ dẫn của thầy sử dụng que hương đã cháy châm vào ngôi nhà bằng giấy và tre, do mọi người trong làng giúp đỡ thực hiện. Làm vậy để người chết có thể sống trong ngôi nhà với sự góp sức và thờ phụng của người sống. Hương khói nghi ngút nặng nề đến nghẹt thở. Nhà nội, nhà ngoại của Phương đều ngập trong nước mắt. Trong đám tang theo tục lệ, người thân và là phụ nữ sẽ khóc, vừa khóc vừa khấn, vừa đọc to tên của những người mang đến lễ phúng viếng. Việc này như báo cho người đã khuất về sự hiện hữu và lòng thành của người đến viếng, cũng như là mong người chết phù hộ cho họ. Tiếp theo, những người thân tiếp tục chạy quanh quan tài, đeo khăn tang, mặc áo tang, khóc thương rồi cầm theo que hương để thắp trước quan tài. Xong rồi tất cả ra quỳ lạy, sau đó di chuyển vào một góc để thầy cúng đọc điếu văn, rồi thổi kèn đánh trống khua chiêng. Sau đó thì mọi người đi vào giải tiền lẻ chung quanh đội kèn chiêng trống đi nhặt lấy lộc. Lúc này mọi người trong xóm thì xào về cái chết của Phương. Nghe bảo nó bị sét đánh, thi thể cháy xém đen thui, trong tư thế vẫn còn ngồi trên ghế mà không hề ngã xuống, mắt mở to. Bà Lan trong đảng lên tiếng: thật vậy sao? Vậy liệu có phải là phạm vào điều cấm kỵ gì không? Bà Hương vội hỏi lại vẻ đầy nghi hoặc, rồi bà Lan lại nói vẻ mặt có chút xót thương: tôi không biết nữa, nhưng mà khi ấy nó bảo nhổ mạ để chiều cấy, nhưng đài báo có bão rồi mà nó vẫn ở, nhưng cũng chẳng ai ngờ đến, khổ thân. Khi này bà Hương mới như chợt nghĩ đến điều gì đó rồi nhảy dựng cả lên: vậy tang sự thế này, đám đầy tang cháu tôi hai hôm nữa phải làm thế nào? Tôi đã tốn bao nhiêu tiền đặt cọc cho mâm cỗ rồi. Nghe vậy thì bà Linh trong xóm liền đáp: thì hôm nay với mai là qua đám tang, ngày kia nhà bà cứ làm đầy tháng thôi, chứ có gì phải lo. Nên rồi bà Linh ghé tai của bà Hương, mắt liếc nhìn chung quanh rồi nói nhỏ: liệu có đèn tang không? Nhà vừa có tang sự như vậy, hôm ấy bà nhớ dặn mọi người bế trẻ con cẩn thận. Đèn tang là gì? Bà Hương thắc mắc, bà Linh liền giải thích: không biết là chỗ khác thế nào, ở đây nghe các cụ người dân truyền tay nhau từ lâu và đã có xảy ra, đó là khi nhà có một người mất vẫn còn tang chưa qua 49 ngày, người sống mà nhà có tang đó đi vào chơi đứa trẻ mới sinh và nhìn nó ngay bế nó, thì chưa bao lâu bụng của đứa trẻ đó đột nhiên sẽ to cách bất thường, với những biểu hiện như trứng bụng to cứng, sưng tím tái, còn đứa chảy máu mắt, chảy máu rốn không thở được. Nếu phát hiện kịp thời thì sống để lâu, mà không biết cách giải thì sẽ chết. Vừa dứt lời thì tiếng trống cũng kết thúc, những lời xì xào bàn tán cũng im bặt đi. Nghe bà Linh nói như vậy, trong lòng bà Hương bỗng đau đớn. Bà cũng lo bà Ngân sẽ xuất hiện và làm hại đứa cháu nhỏ yêu quý của bà. Có khi nào bà ấy bước vào mà mang theo đèn tang, cháu bà sẽ gặp nguy hiểm hay không? Không được, bà nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bà sẽ giữ thần đứa cháu thật tốt, không cho bà Ngân có cơ hội tiếp cận. Dù gì thì làng này cũng phải ai cũng biết tới đèn tang, đặc biệt là người từ nơi khác về làm dâu như bà Ngân, vì đã từ lâu chuyện kinh dị đó không xảy đến. Mà nói thẳng lại ngại, thôi cứ kệ đã, bà ấy đến không cho bà ấy thấy mặt đứa trẻ là được. Nghĩ vậy bà Ngân bấy giờ vào hỗ trợ mọi người cơm nước. Vì giờ đưa quan tài ra cửa được thầy đã xem là 5:10 sáng. Đêm này cả làng phải thức để hỗ trợ hết mình cho tang lễ. Trong bếp ai nấy đều bàn tán về cái chết của Phương. Nhiều người tiếc nuối trước cô con dâu chăm chỉ, chịu khó của bà Ngân. Đến giờ đưa tang, thầy dặn tất cả mọi người tập hợp và đội khiêng quan tài chuẩn bị. Sau đó thì hoàn thành nốt nghi thức còn sót lại. Một đội thanh niên khỏe mạnh trong làng sẽ khiêng quan tài cùng ngôi nhà dành cho người đã khuất được đặt ở phía bên trên. Theo nhịp trống chiêng, tất cả cùng nhau nâng quan tài rồi nhịp nhàng bước đi. Phía đằng sau là những người thân khóc lóc theo cùng. Tiếng trống tiếng kèn vang lên như một bản nhạc não lầm. Những người thân ai nấy đều khóc sưng cả nước mắt. Dù sao thì những năm tháng sống của Phương đã chẳng dễ dàng gì, luôn là một người hiểu chuyện và nhất mực vâng lời. Thầy bước đi trước, vừa đi vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Phía sau là đoàn khiêng quan tài và những người thân khóc lóc. Cứ được một đoạn, khi hết một bài, thầy bấy giờ hô dừng lại và làm lễ quanh quan tài của người đã khuất. Sau rất lâu đến được điểm chôn cất, ở gần đó người ta đã đốt những đồ gửi đến cho người đã khuất. Tất cả đều mong người chết sẽ nhận được và có được cuộc sống sung túc hơn ở thế giới bên kia. Sau đó quan tài được khiêng tiếp đến chỗ chôn. Trong suốt quá trình, quan tài phải đảm bảo không được đặt xuống đất. Rồi cuối cùng người chết cũng đến nơi an nghỉ. Quan tài được đặt xuống huyệt tiếp theo. Những người thân lại thả xuống những tờ tiền lẻ và một con gà. Đây là một nghi lễ đặc biệt. Con gà đó tượng trưng cho tình cảm yêu quý của người chết, cũng như câu hỏi đặt ra là người chết quý ai nhất, rồi đem con gà đó về nhà của mình. Ai cũng họ reo mong con gà đó sẽ nhảy về phía của mình. Cuối cùng thì con gà nhảy lên người của bà Ngân. Như vậy đủ để thấy tình cảm của Phương dành cho mẹ chồng lớn đến thế nào. Đến lúc đó bà Ngân lại bật khóc. Bà rất thương Phương. Bà coi đứa con dâu này chẳng khác gì như con gái của bà. Tầng sàn đất được lấp xuống là lúc khép lại một cuộc đời dang dở. Phần đất đã nhận về một xác thịt, một kiếp người. Xong xuôi thì bói mới kéo bà Ngân và Quý, tức là chồng của Phương, ra một góc. Người chết do sét đánh phải được trông hết 100 ngày. Vì cơ thể của họ theo dân gian truyền miệng có thể dùng để chữa bệnh và làm bùa chú, nên hai người phải trông mộ cho cẩn thận. Sau 100 ngày cơ thể đã dần phân hủy và tiêu tan hết. Những gì quý giá nhất khi bị sét đánh thì mới có thể yên tâm cho người đã khuất được yên nghỉ. Ngày đến đây Quý và bà Ngân gật đầu. Quý lại hỏi: vậy có cần thêm gì không thầy? Không đâu, nhất là trông mộ cẩn thận, tránh để cho người ngoài đụng vào gây náo động đến người đã khuất. Dạ cảm ơn thầy. Đám tang đã được tổ chức chu toàn, không nói với ai, hai mẹ con bà Ngân thay nhau túc trực mộ phần của Phương. Chiều hôm ấy là ngày đầu tháng của cháu bà Hường, lễ thổi nồi diễn ra trong sự tất bật của cả gia đình. Nào là cắt giấy, cắt đỉnh nộm, đốt vàng mã, làm cầu thăng Bắc Linh cho thần thánh đến. Xong rồi lại trả lễ cho then với một nửa vịt, một nửa gà nguyên đầu, nguyên chân để tiền về cúng tổ nghề cũng như cầu phúc cho đứa trẻ. Xong làng đến đông đủ, đội nấu cỗ cũng đã chuẩn bị một cách chu toàn với thực đơn thịnh soạn, với nhiều món ngon như thịt gà, lợn quay, nộm giò chả, tôm củ quả xào, xôi và canh mọc. Bà Mười mầm cỗ lớn được xếp một cách gọn gẽ, chỉ trực chờ khách đến. Mầm bánh xôi đề cầu cho bé cũng đã được chuẩn bị chu toàn. Lễ thổi nồi cũng đã đến hồi kết thúc. Khi này trước những cầu chúc đầy thành tâm và may mắn của mọi người, bà Hường và con trai con dâu cười không ngớt miệng. Liên tục mời mọi người vào trong nhà dùng bữa. Một đám đầy tháng nhưng đông vui y như một đám cỗ vậy. Bà Hường vui ra mặt cứ khoe cháu suốt. Mầm lễ cầu nguyện cho cháu cũng đủ đầy các loại bánh trái mà một nhà bình thường có thể còn không nỡ mua. Con dâu con trai của bà hôm nay ăn diện rất đẹp để đón khách, không khí nô nức như ngày lội làng vậy. Đám đầy tháng diễn ra trong sự hân hoan, trẻ con chạy nhảy nô đùa, ai cũng cầm lì xì đỏ đến bên bé Trọng Nghĩa và đặt một vài người bé kèm với những câu chúc tốt lành như: chúc em bé mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Chúc em mạnh khỏe, tì giỏi, không quấy khóc nhiều. Chúc vế em bé đáng yêu quá, chúc em bé lớn nhanh. Mỗi người một câu chúc cho bé Trọng Nghĩa với nhiều lời lẽ tốt đẹp và lì xì đỏ mang ý nghĩa may mắn. Mọi chuyện lẽ ra diễn ra trong không khí vui vẻ của tất cả mọi người và gia đình bà Hường, cho đến khi một chuyện không may xảy ra. Đang đứng ở cửa đợi đón khách, bà Hường bỗng đau bụng nên dặn con dâu và con trai ở đây tiếp tục đón khách để bà đi vệ sinh. Nhưng lúc này bà quên mất một điều là dặn con dâu khi gặp bà Ngân thì phải mang cháu tránh đi, vì bà Linh đã cảnh báo về việc em bé sẽ bị điện tang. Lúc ấy bà Ngân đến thật. Do không biết về điện tang cho nên bà Ngân cũng tân bật bảo quý đến trong mộ của Phương để bà đi mừng đầy tháng cháu của bà Ngừng. Bà cố nén lại đau buồn để đến góp vui. Bà Ngân đến tay cầm theo một chiếc vòng dâu đính theo hai viên bạc, chiếc vòng giá trị vài trăm nghìn đeo lên tay của đứa trẻ rồi bảo: "Đây bà cho cháu cái vòng dâu bà cầu an, mong cháu lớn nhanh khỏe mạnh nha." "Dạ cảm ơn bà." Sang cười rồi mời bà vào trong nhà ngồi cơm nước. Bà Linh thấy cảnh đó thì thào với những người chung quanh: "Thế này không kéo đứa bé bị điện tang mất thôi." Bà Linh là người trong vùng lấy chồng gần nhà nên bà biết rõ về điện tang, cũng như được chứng kiến nhiều fan mà người ta gọi với cái tên như vậy. Mấy người chung quanh nghe bà Linh nói vậy ai cũng gật gù đồng tình. Lúc này bà Hường đi ra nhưng vì nhiều khách khứa cũng không để ý đến sự hiện diện của bà Ngân. Mà đến khi tiệc tàn mới thấy bà Ngân từ mâm cũ đi ra, bà Hường mới biết là bà Ngân đã tới đây, nên đã vội vàng tìm con dâu để hỏi xem chuyện gì xảy ra. Thế rằng bà Điền hỏi gấp: "Con ơi, nãy bà Ngân qua đây có gặp em bé không?" "Có, sao thế mẹ? Bà ấy có chạm vào người em bé không? Hay có hành động yêu quý nào?" "Bà ấy tặng em bé nhà mình chiếc vòng dâu kèm với bạc đấy à?" Vừa nói sang vừa đưa tay của em bé cho bà Hường xem. Bà Hường lúc bấy giờ gương mặt trở nên trầm trọng: "Hết chưa, còn gì không? Sao mẹ nghiêm trọng vậy? Bà ấy còn hôn em bé?" Nghe vậy bà liền hoảng sợ, là bởi vì đang nghe bà Linh nói đến việc điện tang. Tuy bà không biết gì về nó nhưng bà cũng sợ nó có thật và sẽ làm hại đến cháu của bà. Vì vậy mà sau đám đầy tháng, bà Hường cứ nơm nớp lo sợ, bỏ cả công việc mấy hôm để trông cháu. Không giây phút nào bà không lo lắng cho cháu của mình. Mà người ta vẫn thường hay nói, sợ cái gì thì cái đó sẽ tới. Bé chồng Nghĩa dần có những thay đổi, ban đầu là biếng ăn quấy khóc, người nóng gan, nhưng mang đi khám kết quả là sức khỏe bình thường. Rồi đừng vài hôm thì bụng của đứa trẻ phình to, trứng bụng, dẫn người mang đi siêu âm và khám thì lại chẳng ra bệnh gì. Không biết vì sao nữa, lúc này chợt bà Hường nghĩ đến việc có khi nào cháu mình bị điện tang rồi không. Nghĩ rồi bà liền đi ngay sang nhà bà Linh để hỏi rõ về cách xử lý. Thế bà Hường đến nhà mình như đoán trước được, bà Linh lên tiếng: "Có phải cháu bà gặp chuyện không?" "Sao chị biết?" Giọng của bà Hường bấy giờ sửng sốt. "Hôm ấy thấy lúc bà Ngân vào quá muộn rồi, mà chúng tôi cũng không biết làm sao để ngăn bà ấy. Tôi cũng đoán được phần nào. Thế đứa bé bị lâu chưa? Bị lâu không kịp thời cứu chữa có thể nguy hiểm đến tính mạng đó." Nghe vậy bà Hường như sụp đổ, bà khóc nức. Vừa khóc bà vừa bảo: "Có cách nào không chị Linh? Bây giờ chúng ta cùng sang xem đứa nhỏ thế nào rồi mới tính tiếp được." Không đáp thêm câu nào, bà Hường vội vã cùng bà Linh sang nhà. Đến nơi khi này tình trạng của đứa bé đã xấu đi rất nhiều. Bụng của nó phình to hẳn lên, những đường máu đen như là quả bóng trực chờ nổ tung. Thế vậy bà Linh liền hoảng hốt: "Bé bị này lâu chưa?" "Bị được 5 hôm rồi bác cả. Nhưng đi khám chẳng ra bệnh gì hết." "Làm sao mà khám ra bệnh? May mà mới thôi còn cứu được. Bây giờ làm sao?" "Lấy nắm đóm bế đứa bé lên châm lửa đốt vía chung quanh đọc thần chú. Con trai ba hồn bảy vía, vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Rồi nói thêm câu đối với con trai là ta đốt chim, còn con gái là ta đốt bướm, cút ra khỏi xác cháu tao. Thêm nữa là con gái thì đọc khác là chín vía, rồi còn đọc lại y hệt như vậy. Thế là đứa bé tự tỉnh, đi đái đi ỉa bình thường." Nói xong thì bà Linh bảo bà Hường chuẩn bị một nắm đóm. Không chậm trễ, bà Hường vội vàng chuẩn bị ngay. Rồi sau đó bà Linh thực hiện theo cách vừa rồi. Vì là cháu trai cho nên bà Linh đọc: "Con trai ba hồn bảy vía, vía lành thì giữ, vía dữ thì đi. Ta đốt chim cút ra khỏi xác cháu tao." Vừa đồng bà vừa hư bó đóm chung quanh người của Trọng Nghĩa. Sau khi đang hư khắp người của nó đốt vía, bà vừa vứt ra khỏi cổng rồi bảo: "Xong rồi đấy, đứa bé sẽ sớm khỏe lại thôi. Lần sau mà gặp phải điện tang nữa thì cứ gọi tôi đến, hoặc là làm theo cách tôi vừa làm. Không biết bao giờ nó mới khỏi hẳn hả chị Linh?" "Đến mai là được. Ở đây ai bị điện tang cũng đều như vậy cả. Chỉ những người nào biết mới dành thôi. Thì đến hôm sau là sẽ như không có chuyện gì xảy ra." "Vậy thì tốt quá, cảm ơn chị." Bà Hường nghe vậy liền mừng rỡ cuống quýt cảm ơn bà Linh. Sau khi được bà Linh giúp đỡ, bà Hường quyết định ở nhà trông cháu để cho nó mau khỏe. Thời gian này cả nhà bà Hương không ai rời nhà nửa bước. May mắn đứa bé cũng dần khỏe mạnh và hồng hào trở lại. Nhưng vì gia đình của bà Hương ở trong nhà đã lâu nên không biết được rằng xóm làng đang đồn lên việc mộ của Phương bị đào trộm. Phương chết vì sét đánh, cho nên theo dân gian, ngón tay ngón chân của cô là bài thuốc quý hoặc là thứ để tạo ra vật trừ tà. Do vậy nên rất nhiều túp trộm mộ đã lăm le mộ phần của Phương. Họ không phải người trực tiếp sử dụng, họ là những người đi đào trộm mộ rồi bán lại những thứ đó cho những kẻ khác. Bất kỳ những gì có giá trị họ đều không bỏ qua, mặc kệ đó là cái nghề vi phạm đạo đức xã hội, là cái nghề mang nghiệp lớn. Buổi sớm đầu hôm, gió lạnh phá ra từ ruộng mang theo một mùi hương đặc sệt, đất ẩm ngay ngáy. Ở bãi đất trống cuối làng, Trọng và Khuynh đang ngồi thu mình bên đống gạch vụn, lặng lẽ nhìn trời. Trọng đưa điếu thuốc lá cuộn tay lên miệng rít một hơi rồi giọng khàn khàn nói: "Mày nhìn xem, cái đời tụi mình quanh quẩn có gì ngoài mấy cái đồng bạc lẻ với những bữa đói meo. Việc thì không có mà cũng chẳng ai thuê. Ta nghe bảo cái Phương con bà Ngân bị sét đánh chết, bây giờ xác của nó quý như vàng đó. Ngón tay xương hay bất cứ bộ phận nào cũng đem về làm thuốc. Còn cánh tay thì nghe nói có thể luyện được thứ gọi là bàn tay tà. Chỉ cần đưa ra trước mặt, họ đứng như phỗng, mất sạch lý trí." Khuynh bây giờ cau mày rụt cổ: "Mày nói thật không? Nghe ghê bỏ mẹ chứ. Tao tưởng mấy cái thứ đó chỉ trong những câu chuyện vớ vẩn. Thì tao cũng bán tín bán nghi, nhưng có ông thầy trên xã nghe danh lắm, bảo là thứ này chỉ cần luyện đúng, đi trộm cũng chẳng ai bắt được. Ai thấy cũng như kẻ mất hồn thôi." Khuynh bấy giờ ngập ngừng nói: "Nhưng mà trộm mộ người chết lại là chết sét đánh nữa. Người xưa vẫn bảo động vào là bị vong theo, quả báo ác lắm đó." Trọng liền gằn giọng: "Sợ gì, sống mà lay lắt thì khác gì là chết. Muốn đổi đời thì phải làm liều. Hay là mày tính sống vậy cả đời?" Lời nói như nhát dao cứa vào trong lòng. Khuynh im lặng thật lâu rồi cuối cùng cũng gật đầu. Bóng hai thanh niên rượm đứng dậy hòa vào nắng gắt, theo một quyết định mà cả hai không biết sẽ khiến mình phải trả giá bằng tất cả. Trong khi đó, bà Hương vẫn ồn ào. Từ khi mà vụ bé Trọng Nghĩa bị điện tang, bà đã trở nên dè chừng với tất cả. Mỗi khi có khách đến, bà đều hỏi kỹ tuổi tang tứ, tránh làm cho cháu của mình dính thêm một lần nữa. Mấy cụ già trong xóm rủ nhau qua chơi, mấy cụ đi chậm gậy chống gõ cồm cộp trên nền gạch, giọng khều khào nhưng vẫn cố cười nói: "Thằng cu này giống cha của nó lắm, kháu khỉnh thế này sau này lớn chắc khéo phải làm thầy giáo." "Trời đất ơi, thầy vì cô gì, miễn nó mạnh khỏe lớn lên tử tế là mừng rồi. Mấy bữa trước nó bị đạn thang suýt chết, công may gặp bà Linh kịp thời." Cô Thiết nghe vậy thì thở dài: "Ở cái nạn điện tăng ấy trong xứ này không ít nhà dính. Trẻ con thì yếu bóng vía, người lớn thì không biết giữ thì dễ rước họa vào thân. Mà bà Linh ấy biết nhiều đấy, chứ không khéo là toi cháu rồi." Mấy cụ ngồi nói chuyện dưới gốc bưởi, chầu cau lách cách khói thuốc quẩn quanh trong không gian nặng mùi. Khi về họ cứ quay lại vẫy tay như là sợ lần tới không còn dịp gặp nhau nữa. Đêm xuống nghĩa địa xóm Vạc nằm khuất sau đám cỏ lau, giờ một màu u tối. Trọng và Khuynh núp sau bụi cỏ dõi mắt về nơi lán nhỏ, nơi chồng chị Phương là Quý đang ngồi canh mộ. Ngọn đèn dầu lập lòe, người đàn ông kia gần gù rồi nói: "Nó ngủ rồi hả?" "Chưa, đêm nay chưa hành động được đâu. Mày ta quay lại chút rượu cho nó ngủ. Ta có chai rượu đế đặc biệt uống vào ngủ như chết." Trọng và Khuynh nín thở nằm chờ đợi thêm một lúc. Trong bóng tối gió rít qua những cành cỏ lau như tiếng móng tay cào vào tường gạch cũ. Lán nhỏ nơi người đàn ông ngồi canh mộ chỉ có ánh đèn dầu chập chờn. Một con rơi xà qua đầu, bóng của nó quét ngang mặt khiến cho Trọng giật mình. "Về thôi, không khéo là bị phát hiện. Thằng đó vẫn còn tỉnh lắm." Cả hai lén lút rời khỏi. Mỗi bước đi trên nền đất khô khốc đều phải tính toán, tránh dẫm lên cành cây khô hoặc sỏi đá. Xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng rì rả. Xa tới lối mòn dẫn về làng, cả ngày chưa nói gì. Trọng đi trước, Khuynh đi sau, mặt vẫn ngoái nhìn về phía nghĩa địa. Bây giờ chỉ còn là một vệt đen im lìm. Chừng được một quãng kỳ đã đi khuất hẳn khỏi tầm mắt của người giữ mộ, Trọng bấy giờ bật đèn pin. Ánh sáng vòng vọt kết ngang qua bụi cây hai bên, đổ dài những bóng hình co quắp lảo đảo giữa đêm. "Tao thì lạ lắm, hôm kia tao đi ngang qua ban ngày thì có mộ mới, nhưng mà trên bia không có chữ, chỉ có cái vết loang như là bị ai đó cào móng lên nham nhở. Ta cũng thấy Mà mới mà không có người thân tới thắp hương. Còn lâu quanh mà bị dẫm nát, như là có ai đó nằm đó. Nhưng mà đêm tao chưa dám làm gì, phải để thằng canh mộ xoay hẳn mới yểm được, nếu không thì nó chết. Mà mày có chắc cái bóng hôm nọ là nó không? Tao cứ thấy nó giống người hơn đó. Chồng bây giờ dừng lại rồi quay đầu. Người mà đi lom khom ra đen sì, tông như khói, mà mày còn gọi là người? Cái thứ đêm hôm mò ra nằm trên mả của người ta làm ma chứ còn gì nữa. Khuỳnh nuốt nước bọt. Cô không biết, tao cứ có cảm giác hình như nó đang đợi mình đó. Chồng không đáp. Hai người tiếp tục men theo con đường đất trở về làng. Khi về tới quán nước đầu làng, nơi ban chiều họ gửi xe, bà cô bán nước đã tắt đèn. Giờ đây cả xóm đã im lìm. Chồng rút chìa khóa nổ xe máy, đèn xe rọi sáng cả một đoạn đường. Nhưng nơi cuối con đường xuất hiện một cái bóng đứng chắn. Cái gì vậy? Cái bóng không động đậy mà có gió thổi qua, tà áo trắng phất phơ nhẹ. Chồng nhắm mắt xong vội tắt đèn xe. Không phải là người đâu. Cả hai đứng yên lặng vài giây rồi chồng lôi trong túi ra nắm gạo muối đã được chuẩn bị từ trước, chộp lên tay rồi lẩm bẩm đọc câu chú nhỏ. Khi mở mắt ra, cái bóng đã biến mất như chưa hề tồn tại. Chồng bấy giờ quay xe rồi bảo, tối nay nó đã biết mình đến đó. Có khi nào nó là hồn của cái Phương không? Chưa chắc, mà cũng không chừng tụi mình đang động vào chuyện lớn. Xe rồ ga chạy về nhà Khuynh, nơi cả hai tạm ngủ đỡ một đêm. Trước khi vào giường, trọng rút từ ba lô một tấm vải đỏ với hình bát quái chính tâm đặt ở dưới gối. Ngồi đi, mai tao mang rượu đế đến rồi thắp hương chấn gấp. Đêm mai là đêm quan trọng nhất. Nếu xem một ly không chỉ mang hiện hồn mà còn có thể kéo theo người sống đi theo. Khuynh không đáp, chỉ im lặng đến sợ. Từ hôm sau đúng hẹn, trọng và Khuynh quay lại nghĩa địa xóm Vạc. Trên tay cường họ là một chai rượu nếp men lá loại cũ và một túi lạc buộc còn bốc hơi gói cũ kỹ trong khăn vải. Trời vẫn không khác hơn hôm trước, mây đùn dày đặc như là khói hương chưa tan kéo dạp xuống tận ngọn cỏ lau. Gió từ ruộng lúa và con mương sau lưng hú qua từng đợt, xiết xuyên qua những tấm bia rêu phủ tạo thành tiếng gào khe khẽ. Hai đứa vừa đặt chân đến mé ngoài bãi tha ma thì chồng dựng lại quay sang Khuynh. Để nhanh lên, gió di thiên này chắc các cụ cũng lạnh đó. Hắn cười nhưng mà không giấu được phần nào dè dặt. Tay của hắn khẽ vỗ vào túi lạc còn nóng, rút ra chai rượu rơi lên trước mặt. Có lẽ rồi, mình đàng hoàng tới thăm có chén rượu có hạt lạc, mong các cụ dễ tính. Khuynh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Dưới ánh trăng mờ vằng vặc sau màn mây, không ai biết có một người con gái theo sau. Cô ánh lên một chút lo âu nhưng vẫn đi sát bên chậm. Cả hai men theo con đường đất nhỏ, đất nện dẫn tới chiếc lán tạm đừng dựng gần mộ của Phương, nơi quý chồng của cô vẫn còn đang canh đêm. Chồng dừng lại khi đưa mắt quan sát chung quanh rồi nói nhỏ, vào luôn à? Vào đi, kẻo gió thốc đó, lạnh quá. Họ bước vào trong lán, nơi mùi rượu lạc và tiếng gió rì rầm theo sau lưng. Tiếng của chồng bấy giờ vang lên, anh Quý ơi, ở đây canh mộ một mình chắc buồn lắm nhỉ, tôi mang tí rượu uống cho ấm người. Chồng của Phương bấy giờ thoáng nghi ngờ, tôi phải trông mộ, mấy ngày nay có lời đồn này nọ tôi không yên tâm. Thì cũng vì thế mà tụi em tới đây cho vui, có hai người canh còn hơn một mà. Chồng nói, tay nhanh chóng rót rượu. Chồng của Phương đón lấy đi rượu, ngần ngừ một lát rồi cũng nhẹ vào ly của chồng. Uống một hớp tôi nha, tôi không muốn sao nhãng. Rượu chưa xuống cổ ấm đến từng khúc ruột, mặt Quý giãn ra đặt chân lên bàn gỗ thấp cây bên cạnh gốc cây. Thật ra nói không sợ là nói dối, quấy mất đột ngột lại đúng mùng một, mộ còn nguyên cỏ chưa kịp mọc. Mà mấy đêm rồi tôi nghe tiếng bước chân rậm trên nền đất, lúc đầu tưởng chó rừng nhưng nhìn ra thì lại không thấy gì cả. Khuynh ngồi sát lại cắp một hạt lạt bỏ vào trong miệng. Nghe ớn thiệt chứ, sao nhà không có thuê người coi, trên gầy sọp gì đó, ai dám trông đâu. Cả xóm nghe đồn mộ của chị ấy không yên. Có đứa nhỏ đi học đêm về thì bảo đàn bà mặc áo dài trắng đứng dưới gốc ổi cuối nghĩa địa, tôi nghe mà rợn ra gà đó. Chồng chậm rãi rót thêm rượu cho Quý. Có khi là vong mới chưa siêu thoát, người mất oan lại đang mang thai, sự khí chưa dứt, âm khí chưa về nơi an nghỉ, oán hận quyện máu thịt dễ thành quỷ vất vưởng lắm. Quý nghe xong thì bỗng nhiên im bặt, một làn gió lạnh lùa qua làm cho cây lá sột soạt. Còn đèn dầu trong nghiêng hắt bóng của ba người đồ dài trên đấm mộ còn tươi đất. Tại vì cô sống với nhau 10 năm không cãi vã một lời, Còn hôm đó tôi đi uống bia về trễ, cô đứng ở cửa chờ. Chưa kịp nói gì cô ôm bụng ngã quỵ. Đưa đi thì không kịp, hôm sau đi nhổ mạ rồi bị sét đánh. Anh Quý nghẹn giọng đưa tay quệt cả nước mắt. Từ giờ tôi vẫn không hiểu vì sao lại như vậy. Cô mang thai hơn 7 tháng khỏe mạnh đi đứng bình thường. Khuỳnh khẽ liếc nhìn trọng với ánh mắt đầy lo lắng. Anh có bao giờ mơ thấy cô ấy không? Có. Mấy bữa trước mơ thấy cô ấy đứng ở bên bờ suối, tóc xõa dài ướt sũng. Cô ấy nói: Quý ơi, cứu con, nó lạnh lắm. Rồi quay lưng đi vào trong rừng tối. Tôi giật mình tỉnh dậy áo ướt đẫm cả mồ hôi. Trọng khẽ gật đầu, tôi siết nhẹ cắn rồi gỗ ở bên gối. Có vẻ như không chỉ là mơ đâu anh. Đêm nay tụi tôi ở đây canh cùng, có gì còn biết đường xử lý. Ngoài kia gió tiếp tục gào lên từng cơn, bầu trời đè nặng trăng mây che đến gần hết, chỉ còn trở lại một dải sáng mờ mờ soi xuống ngôi mộ mới đắp. Một lúc sau ngấm rượu, người đàn ông ngủ gục trên chiếc ghế tre. Chồng nháy mắt ra hiệu cho cả ngày lặng lẽ rút ra khỏi lán, men theo lối cỏ để lại chuẩn bị từ hôm trước. Họ bắt đầu đào, kim đồng hồ nhích sang gần nửa đêm. Tất nghĩa địa khô giang xen lẫn đá nhỏ và rễ cây, khiến từng nhát cuốc văng lên âm thanh khô khốc. Mỗi lần cuốc bổ xuống là đất văng tứ tung, bụi bặm phủ lên đầy cả quần áo. Do đêm từ những rặng cây ven nghĩa địa thổi ào ào quật lên từng cơn. Cái lạnh không phải của khí trời, như từ dưới lòng đất đang dâng lên lạnh lẽo. Chồng vừa đào vừa lầm bầm thần chú ở trong miệng, bỏ tay siết chặt cán cuốc như bấu víu lấy chút dũng khí cuối cùng. Khuỳnh không nói gì, mồ hôi diễn ra đầy trán, rồi lưng áo đã ướt lạnh từ lâu. Mọi người đều ra mình trong suy nghĩ riêng, chỉ có tiếng cuốc xẻng là chung đều đặn, gấp gáp và hoảng sợ. Sau gần một giờ, lớp đất cuối cùng cũng được dọn xong. Giờ đây hố sâu hơn 1 mét, quan tài hiện ra sơn đỏ chói như là máu vừa khô lại. Màu sơn vẫn còn tươi, ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ dưới lòng đất tối tăm. Trong nhảy xuống hố, cẩn thận lau lớp đất phủ lên nắp quan tài, rồi sau đó đưa tay ra hiệu: Khuynh à, xuống phụ tao. Khuynh đội đầu đèn pin run lên bần bật trong tay, mặt ráo rác nhìn chung quanh nhưng không dám thốt nên lời. Khuynh chấp miệng cắn môi trèo xuống, đưa bàn tay cứng đờ vì lạnh và sợ. Tiếng nắp quan tài bật mở nghe như xé rách cả nghĩa địa. Một luồng khí dày đặc hôi thối chọc thẳng vào mũi, khiến cho họ phải nhăn mặt. Khuynh quay mặt sang một bên ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Chồng bịt mũi nhưng mắt vẫn dán chặt vào thi thể nằm bên trong. Chị Phương thi thể đã bắt đầu phân hủy, mặt méo xệch như vừa gào thét, rách tới tận mang tai, tóc xõa ra dính dài vào ngay má. Mắt không còn, chỉ là ngay hốc đen trống hoác, tay đặt chéo trên ngực, nhưng đầu ngón tay đã quắp móng sẫm màu tím bầm, có vết nứt lạ như bị ai đó cào rách. Chồng hít một hơi cắn răng, rút con dao nhỏ lưỡi đen ra khỏi túi, lấy dao nhẹ run rẩy trong tay. Phần chiếu ánh sáng yếu ớt từ đèn pin như ánh lửa chập chờn của cõi âm. Rồi lấy tay chị ấy, nhanh lên. Khuynh bấy giờ run rẩy thò tay định cầm lấy cổ tay trái của thi thể, thế nhưng vừa chạm vào đất thét lên. Tay của chị Phương bấy giờ lạnh cứng, dính nhớn nhớt, lòng tay dựng đứng như còn nguyên hơi người sống. Chồng giơ con dao lên, nhát đầu tiên phụp lưỡi con dao cắm sâu vào khớp, máu đen rịn ra đặc sánh. Một nhát nữa tiếng rắc gãy vang lên, khô khốc như cành củi mục bị bẻ gãy. Cánh tay đứt lìa. Khuỳnh không dám nhìn, mặt trắng bệch, nước mắt ứa ra vì sợ. Trọng nhanh tay lấy miếng vải đen có rắn bùa vàng quấn lấy cánh tay, vừa lầm nhầm đọc chú vừa gói thật kỹ. Lúc xong thì một cơn gió mạnh thổi vụt qua, khiến mấy tờ vàng mã đựng trong túi rơi ra khỏi ba lô. Trên màn thi thể, tóc của chị Phương cũng khẽ động đậy như ai đó vừa vuốt nhẹ. Nhanh nào, lập lại đi. Cả hai người vội vàng đậy nắp quan tài lại, rồi cuối cùng dùng xẻng xúc đất. Họ cố gắng đắp lại mọi thứ như cũ, san bằng mặt huyệt, rải thêm lá mục và ít cỏ khô để không ai nghi ngờ. Xong rồi đứng thở hồng hồng bên mé hố, mồ hôi trộn lẫn đất dính lên đầy mặt mũi chân tay, run rẩy không còn sức. Chồng là người nói đầu tiên: tự mình làm việc này để giải oán, không phải trộm mộ cũng chẳng phải là nghịch tử, hãy nhớ kỹ. Không ai đáp. Ở phía xa tiếng chó chu lên từng nghĩa địa. Trên trời mây đen vẩn vũ che lấp ánh trăng, một cánh rơi bay ngang sượt qua đầu của họ. Trong siết chặt gói vải đen trong tay, cảm nhận rõ thứ gì bên trong vẫn còn ấm ấm như vừa cắt khỏi cơ thể còn sống. Sáng hôm sau, mặt trời đỏ như là máu, mọc chậm hơn thường lệ, Do vẫn lạnh, người đi đồng thấy chồng chị Phương sóng xoài thì vội lay dậy. Này, sao lại nằm đây? Anh ta lùm cùng ngồi dậy mặt bơ phờ. À, tôi ngủ quên. Mộ kia có gì lạ không? Quý bấy giờ nhìn về phía mộ, ánh mắt nhíu lại, nhưng sau một hồi ngắm nghía lắc đầu. Chắc không có gì đâu. Nhưng anh đâu biết dưới lòng đất kia, thi thể của vợ anh đã không còn nguyên vẹn. Chồng và Khuynh mang cánh tay đen sì tới nhờ một ông thầy Pháp sống ở vùng giáp danh. Gã thầy nhìn thì mắt sáng rực lên cười lớn. Đúng là hàng, thứ này nếu mà luyện đúng sẽ thành bàn tay âm khí, có thể điều khiển tâm trí của kẻ khác đó. Chú tôi muốn luyện, bao nhiêu tiền cũng trả, chỉ cần có được quyền năng, ai dám đụng vào chúng tôi. Được, nhưng phải nhớ, đã chơi với ma thì không quay đầu lại được. Mỗi giọt máu dính vào thứ này đều là nợ. Luyện thì luyện, dẫu vậy muốn sống yên thì phải trả giá. Cả hai im lặng, chả ai trong họ nhận ra rằng từ giây phút cánh tay ấy bị chặt ra, những chỉ vong linh của Phượng bị xâm phạm, còn chính thức số phận của họ cũng bị đánh dấu. Chồng ngồi khoanh chân giữa căn chòi đất ở rìa làng giáp danh, trời thấp mái lợp lá mục, từng cơn gió luồn qua tạo thành những tiếng rít như tiếng thở dài ai oán. Giữa gian chòi một vòng tro than đen kịt được vẽ tròn, trong đó là cánh tay của Phương đã khô lại, giảm bịm tím bầm, móng tay dài ngoạng vươn ra như đang trực bấu víu vào người sống. Các thầy ngồi đối diện, khuôn mặt như khắc tự đối đá núi. Trên trán của ông ta là một vết bớt màu mực tàu, tròn như đồng xu bảo, là dấu đỉnh ấn âm đạo, người được quyền chạm tới linh khí của địa phủ. Ông ta rút một con dao dì xét, chuỗi quấn chỉ đỏ, lưỡi dao mảnh như là lưỡi lam. Khuynh khẽ rùng mình. Cái đó là gì vậy? Lưỡi dao âm khí. Thế này từng dạch qua chắn bảy xác chết trẻ sơ sinh để phong ấn, bây giờ nó dùng để mở khóa linh hồn trong cánh tay này. Chồng không nói gì, chỉ hơi gật đầu. Các thầy bắt đầu nghi lễ. Ông ta rạch một đường chéo vào lòng bàn tay của chồng, máu chảy ra từng giọt lên cánh tay của Phương. Đến giọt thứ ba, các khớp ngón tay kêu sắc lên một tiếng như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Các thầy ngồi xếp bằng dưới khoảng đất trống, vừa lấp mộ lưng thẳng như là cây sào khô, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhắm nghiền lại. Đột nhiên từ trong cổ họng của gã bật ra những tiếng lạ lùng, không giống tiếng kinh, cũng chẳng phải tiếng mường. Thì ngôn ngữ đó nghẹn nghẹn gằn lại như bị nhấn chìm trong nước. Mỗi tiếng chú như là một hòn đá nhỏ thả vào mặt nước âm u, tạo thành những gợn sóng lan ra trong không gian. Luồng khí quanh gã bỗng nhiên nặng như là có sương mù ép vào ngực, khiến cho người ta phải khó thở. Dòng tùng to oang oang như thể luồng âm thanh ấy len lỏi khắp nơi vào trong tán lá, luồn qua mạch đất quấn chân của người nghe. Nó không dọa người bằng sự kinh sợ lộ liễu, mà khiến lòng người nhói buốt như bị thứ gì đó âm thầm cào cấu. Tiếng tụng chú ngày càng dồn dập, tiết tấu như là nhịp trống chầu trong lễ tế. Mắt của chồng khét đảo, cảm giác lạnh lạnh bắt đầu thấm từ gót chân lên tận gáy. Do lúc nãy khác là giờ bắt đầu diễn đến từng cơn quanh nghĩa địa, thổi tàn nhang nghiêng nghiêng cho bay loang loáng. Các thầy bỗng mở mắt, trong mắt trắng đục như là sương mờ sâu thẳm như hang đá ngập nước, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Nghe không hiểu nhưng mà chồng biết chắc mỗi tiếng đã chả chỉ là âm thanh, còn là lưới dao cắt ngang qua tầng âm khí đang quẩn quanh sắc chị Phương. Đâu phải là tiếng người sống nói với người sống, kiểu là tiếng người còn gọi thẳng vào tai của kẻ lâm chung, bắt nó nghe muốn nó đáp, gạt nó nhưng không quay mặt đi. Khi bài chú kết thúc, lưỡi dao âm khí được cắm thẳng vào xương cổ tay của cánh tay. Một luồng khói đen vụt ra rồi nhanh chóng bị gã hút vào ống sừng trâu đeo cổ. Gã cười khàn khàn. Giờ thì nó đã ghi nhớ máu của mày, ai mang máu mày, tay này sẽ nghe theo. Vậy nó làm được như lời của thầy nói không? Làm người khác đơ người kiểu mất hồn. Trọng hỏi giọng đầy khát khao. Cả nhìn hắn ánh mắt tối lại. Có thể nhưng nhớ kỹ, chỉ dùng 3 lần, mỗi lần đều phải có máu. Dùng quá linh hồn bên trong sẽ lấn mày, lúc đó tay không còn là của mày nữa. Mà hôm sau đêm trăng mở như giấy úa, gió nồm thổi từ ruộng về lạnh như là sát muối. Trọng và Khuynh xuất hiện trước nhà của ông phó chủ tịch xã, nơi đồn rằng có hai cây châm cổ nạm vàng truyền từ đời từ thời Pháp thuộc. Họ lén qua hàng rào trèo lên mái nhà, tháo nhẹ viên ngói để luồn vào bên trong. Trước khi vào, chồng rút ra bàn tay bọc trong vải đen, hắn cắm đầu ngón tay nhỏ đúng 3 giọt máu. Bên trong cánh tay co giật rồi từ từ duỗi ra. Hắn gỡ vải. Dưới ánh trăng bàn tay nghiện rõ vết tím bầm, móng dài và cong ra nổi vân như là tia sét. Huy không dám nhìn lâu, mặt cười lấm lét như sợ bị thứ gì đó nhìn lại. Cả hai nhẹ nhàng bước vào trong nhà, từng bước không một tiếng động. Bất chợt người giúp việc tỉnh giấc mở cửa buồng thì bóng người thì liền hét lên: "Ai đấy?" Trọng sự bàn tay lên hướng về phía của bà ta. Ngay lập tức người phụ nữ khựng lại, hai mắt trợn trừng cứng đờ như là pho tượng. Quỳnh thấy vậy thì liền hét: "Trời đất ơi, ta làm được thật kìa!" Trọng liền rít lên: "Mau lên, chỉ có vài phút thôi." Cả hai lục lọi trong bóng tối từ ngăn tủ được lần mở một cách cẩn trọng. Cuối cùng Trọng kéo ra được một hộp gỗ nhỏ, trên nắp khắc khở những họa tiết kỳ dị như bùa chú cổ. Hộp nặng tay, mùi gỗ thơm ngai ngái, sẽ lẫn mùi gì đó tanh tanh như là mùi máu khô. "Đây rồi." Không ai nói thêm lời nào, cả hai bước nhanh chân ra ngoài cửa. Gió đêm thổi lùa qua hành lang làm cho cánh cửa sổ cốt kết mở ra rồi đập nhẹ vào tường. Khuynh giật mình quay lại, nhưng không phải là tiếng cửa khiến cậu dựng tóc gáy, mà là bóng dáng của người bà giúp việc. Bà ta đứng đó ngay chỗ góc hành lang chập choạng, lưng thẳng như cặp tre, hai tay buông thõng, tóc tết sắt vào má. Bà không nói cũng chẳng nhúc nhích, còn nhìn chăm chăm vào ngay người. Đầu còn một cử động, chẳng thể lấy một hơi thở, giống như đã bị đóng băng từ bao giờ. Trong kéo tay của Khuynh lôi đi thẳng ra đầu ngõ, phải đến khi ra khỏi cánh cổng rào sắt, khi đến đèn đường vàng nhạt rọi vào mặt họ mới dám thở mạnh. Khuynh quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối, bóng của bà giúp việc vẫn còn đứng bất động, kiểu như chưa từng sống, chưa từng chết mà lặng im đứng đó để chờ, chờ một ai đó quay lại. Nhưng từ đêm đó trở đi, những chuyện lạ đã bắt đầu xảy ra. Ban đầu chỉ là những giấc mơ, mỗi đêm Trọng đều mơ thấy cùng một cảnh, có người đàn bà tóc dài áo trắng ướt sũng trôi lên từ ruộng nước, đứng lặng bên cửa sổ buồng. Gương mặt của cô ta bị sét đánh vỡ nát, nửa bên thịt bị cháy xém, mặt trắng dã không chồng. Mỗi lần hắn mơ thấy cô ta lại từng tiếng gõ lên cửa kính. Tiếng gõ không lớn nhưng đều đặn kéo dài, như xuyên qua tầng giấc ngủ, vọng vào tận trong tim của hắn ta. Lúc nào cũng là 3 tiếng, cứ mỗi đêm trôi qua thì cô ta lại đứng gần hơn một chút. Từ đêm thứ tư, gương mặt vỡ toác cô ta gần như áp sát vào kính. Còn Khuynh, từ một thằng vô tâm hay cười cợt, bắt đầu nói nhảm trong giấc ngủ. Ban đầu là những tiếng lẩm bẩm rời rạc, dần dà trở thành những đoạn đối thoại như đang đáp lại ai đó. Một lần giữa khuya mẹ hắn thức giấc vì nghe tiếng động, bà bật đèn bước ra và chết lặng. Khuynh đang ngồi giữa sân lạnh ngắt, bó gối như đứa trẻ bị bỏ rơi, khiến cho bà không thể thốt lên thành lời. Trên tay hắn đang ôm chặt một cánh tay người đang phân hủy, da thịt sám ngoét nước dì ra, mùi từ khí bốc lên nồng nặc. Hắn ôm chặt cánh tay đó như đang ôm một con búp bê, miệng thì thì thào: "Đừng bỏ chị, em hứa mà, đừng bắt em lại em ơi." Mắt hắn mở thao láo, tuy vậy hoàn toàn vô hồn. Họ vẫn chưa biết rằng thứ mà họ đang giữ không chỉ là một vật thể chết, mà là chốt phong ấn cuối cùng giam giữ linh hồn bị xé đôi. Một phần xác đã bị chôn vùi, nhưng phần hồn vẫn bị giữ lại vì bị bẻ gãy nỗi oan uổng đến tuyệt vọng. Mỗi lần hoạt động vào cánh tay là mỗi lần Trọng cười cợt nghịch ngợm, và cả Khuynh khâu lại gân tay người chết bằng kim chỉ cho vui, là một phần phong ấn nữa bị rách toạc, một vết sức nhỏ trong bức tường chia âm dương. Đêm hôm đó là đêm thứ 15 kể từ khi họ đào trộm mộ, mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát. Khoảng gần 3 giờ sáng, khi sương lạnh phủ trắng cả xóm vạc, Trọng bị dựng dậy bởi tiếng rào rào như ai đó đang cào vào vách gỗ. Hắn bật dậy mồ hôi ướt đẫm, chiếc quạt máy tự dưng quay chậm rồi tắt lại. Và rồi một tiếng cốc vang lên trên cửa kính, tiếng thứ hai rồi tiếng thứ ba. Hắn run rẩy vén màn, thấy trong màn sương như sữa là một bóng người đang đứng chết lặng. Không phải là một mà là 3 bóng người. Một người đàn bà tóc rối mặt nát như cháy khét, một người đàn ông cổ gãy ngẹo sang một bên, người cuối cùng là một đứa trẻ. Trọng hét lên nhưng không thành tiếng. Hắn lùi lại thì bàn chân của mình đang đặt trên một tấm khăn điệm lạnh và ẩm như được kéo ra từ huyệt mộ. Ở bên nhà Khuynh chuyện còn kinh khủng hơn. Mẹ hắn đang ngủ ngay tiếng lệch cạch dưới bếp, mà tưởng là chuột nên với lấy cây chổi bước ra. Nhưng dưới ánh đèn mờ, bà thấy cái cửa tủ gạo đang được mở toang, và từ bên trong có một bàn tay người thò ra, rồi sau đó gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Một tiếng gõ là khiến cho ruột gan của bà thắt lại, bà không dám lại gần. Bà chưa kịp thốt lên, từ từ phía cầu thang dẫn lên trên gác có một bóng người chuyển ngang qua rất nhanh, tóc dài lê thê trên bậc gỗ. Khuỳnh kỳ đó đang ngủ thì mơ thấy mình lạc vào một nơi tối đen, chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách và mùi hôi như là đầm lầy ai đó đang cầm trên tay và ngắt đi. Bàn tay đó lạnh như đá nhưng hắn không rút ra được. Đứa bé nào đó thì thầm sau lưng: mày có giữ lời không? Mày hứa, mày đã thề mà. Hắn quay lại nhưng chẳng hề thấy ai. Rồi bóng một khuôn mặt bị cắt làm đôi áp sát vào mặt của hắn: tao chưa siêu thoát được đâu. Hắn bật dậy thì phát hiện cánh tay của người phân hủy hắn ôm hôm nọ giờ đang nằm ngay sát bên, quấn quanh người của hắn như con chăn. Bên dưới chiếu là dấu chân buồn lấm lem từ ngoài sân kéo vào dẫn thẳng tới gối của hắn. Từ đêm đó trở đi, cả Trọng và Khuynh đều thay đổi. Hai hõm mắt sâu sũng, thường xuyên bị giật mình giữa đêm. Họ đều nghe thấy những tiếng gõ đều đặn đâu đó ở trong nhà. Không ai khác trong nhà nghe thấy, chỉ họ biết cánh tay thứ mà họ từng giễu cợt nay được quấn vải trắng cẩn thận cất trong một chiếc hòm gỗ kín. Mỗi sáng mở ra miếng vải trắng đó lại bị xé nát thêm một chút. Và có lần Trọng thề rằng hắn thấy móng tay trên cánh tay đó dài ra. Sáng hôm đó, ông là người giữ nghĩa địa xóm Vạc vừa dọn xong đống rác khô đêm ấy. Gió thổi qua bờ rào tre thì thấy bụi đất phía mả mới đắp của Phương có dấu hiệu xáo trộn. Ban đầu tưởng cho hoang bới tìm, nhưng ông chấp miệng định đi lấp lại. Nhưng càng tới gần tim ông càng đập mạnh. Đến gần nơi ông sững cả người. Mộ đã bị thay mới, trên mặt bị lật tung như là sới từ đêm trước. Một mảnh vải tang rách nát vắt lên trên cây chằm gần đó lấm máu. Tất còn ướt như thể ai đó vừa đứng đó rất lâu. Ông lạnh run rẩy đưa tay vạch thử đất. Một mùi xú ế lạnh tanh bốc lên. Quan tài bị cày hở một bên nắp ván gỗ long ra, có một góc có vết chém nhỏ, nhưng quan trọng nhất là thi thể không còn nguyên vẹn. Có thể là bàn tay phải của Phương đã bị chặt mất. Máu khô thâm lại trên đoạn cổ tay cụt, nhưng dấu cắt không phải là cưa xẻ chuyên nghiệp mà là kiểu dùng dao rỉ sét để mà chặt vụn như bị hành hình. Mặt của ông lạnh tái mét, ông vội lùi lại vấp vào tấm khăn tang rách nát, nhặt lên đồng thấy trên khăn in một dấu chân nhỏ ướt sũng như bàn chân đàn bà. Ông chạy về đầu xóm báo cho ông trưởng thôn. Một lúc sau cả xóm xôn xao, người nói có trộm xác, người bảo lấy xương trừ tà, có người già còn thấp giọng: còn Phương bị sét đánh bị đào là mang tội trời, ai chặt tay nó vong không siêu đâu. Ông lạnh khom người run rẩy vạch lớp đất lấp lửng quanh mép mộ. Ngay khi đầu móng tay chạm vào lớp đất dưới cùng, một luồng khí lạnh tràn ra mang lên một mùi xú ế nồng nặc. Ông cau mày, móc chiếc đèn pin soi sát vào quan tài. Nắp ván gỗ đã bị cậy hở ở một bên, bàn lề chật khỏi rãnh gỗ long ra, lộ rõ vết cậy vội vã. Ông lạnh nghiêng người nhìn kỹ hơn thì lạnh người, bên trong thi thể không còn nguyên vẹn. Ông buồn rùn cả người, vội lùi lại theo phản xạ vấp vào tấm khăn tang vắt ngang qua mép mộ. Ông cúi xuống nhận vừa chạm vào thì khựng lại. Dưới tấm khăn có một dấu chân in nhỏ, ướt đến từng dấu chân. Đó là dấu chân của đàn bà, rồi nền đất chung quanh khô lại và không hề có nước. Chiều hôm đó trời không mưa nhưng gió cứ rít mãi qua các ngõ nhỏ len lỏi vào từng hàng rào như tiếng ai đó thở dài đầy u uất. Mấy con chó quanh cùng nghĩa địa bỗng chu từng hồi mãi không dứt, rồi trời đâu có trăng cũng chẳng có sương. Âm thanh đó khiến cho lòng người bất an, nhất là với những ai vừa nghe tin mộ của Phương đã bị đào trộm. Từ đêm ấy trở đi đúng vào giờ Tí, cái đêm đã sâu, gió lặng như là cắt, người ta bắt đầu thì thầm với nhau về một bóng người kỳ lạ. Lúc đầu chỉ là một cậu thanh niên chở ngô đi ngang qua nghĩa địa, lại thấy một cô gái mặc áo tang, tóc dài phủ kín mặt đứng bất động trước mộ của Phương, quay mặt ra hướng làng. Nghĩ mình nhìn nhầm, cậu phóng xe đi tiếp. Nhưng tới ngã ba thì xe chết máy, cả người lạnh toát như vừa ngâm nước đá. Về nhà suốt ly bì mê sảng suốt 3 ngày. Từ đó lời đồn lan nhanh, có người thể thấy bóng áo trắng đi vòng vòng mé suối lúc nửa đêm. Có người nghe như tiếng khóc nghẹn như ai đó bị chấn điểm, cơn hức hức kiểu rên lên từ bụng đất. Nhưng kinh nhất là ông thợ xây đi tiểu qua nghĩa địa. Khi xây rượu về nhà thì bỗng đổ bệnh nặng, cứ nằm co quắp trong góc giường miệng làm nhảm suốt. Trả lại tay cho tao, tao lạnh quá. Dân làng nghe vậy không ai dám bén mảng ra nghĩa địa lúc tối. Người ta bảo oán khí của Phương chưa tan, thi thể lại bị xâm phạm, linh hồn không thể yên nghỉ, giờ hóa thành hồn oan đứng trực chờ để trả thù. Còn bằng 10 người bán mắm đầu chợ xưa nay nổi tiếng là miệng mồm lanh chanh, cái gì cũng dám nói. Đợt sáng đó vừa mở sạp còn chưa kịp lê lại cái rổ cá khô đã giật bắn mình. Rồi lối đi trước sạp là một chiếc khăn tang trắng toát ướt rượt như vừa ngâm nước đêm. Bà con mày bấy giờ tưởng vật linh tinh định nhặt bỏ thì phát hiện ở giữa khăn có một vật gì đó cộm cộm. Tò mò mở ra bà Mười trợn mắt, một móng tay đàn bà dài ngoãng tím tái như bị đông máu, còn dính tí thịt nhũn nhũn để gấp. Trên móng còn sưng đỏ lem nhem tựa như ai đó vừa cố cấu vào đất đá rồi rơi mất. Chưa kịp làm bà đã khuỵu xuống, người quanh chợ chạy tới mắt thấy bà ta trợn ngược, miệng há lớn, tay còn giơ ra chỉ về chiếc khăn tang như muốn nói gì đó mà không nói nổi. Khiêng về nhà bà Mười mê man bao hôm ú ớ mỗi đêm một câu: tay nó rụng rồi, nó tìm lại tay của nó. Xóm vàng từ đó bắt đầu không ai dám ra đường sau 9 giờ đêm. Mỗi lần gió nổi lên người ta lại nghe tiếng có lộp cộp ở cốc đình, như tiếng xương cào vào ván gỗ. Từ ngày phát hiện ra mộ bị đào, Trọng trở nên thất thần, bàn tay quấn vải đen giờ hắn giấu dưới gầm giường, bọc kín trong ba lớp túi ni lông và chầm hương, nhưng mà đêm nào cũng nghe tiếng cào từ trong đó vọng ra, khô khốc dài dẳng như móng tay cả lên vách mộ. Một hôm hắn quyết đem tay đi đốt ra tận bãi đất hoang sau nhà, trong gom dâm khô tầm xăng, rút bàn tay từ trong vải đem ra ném vào dưới đống lửa. Lửa cháy lớn mùi tóc khét lẹt, nhưng bàn tay không cháy chỉ hơi xám nhẹ, xa nhăn lại như co quắp. Hắn hoảng sợ lùi lại, trong làn khói hắn thấy thấp thoáng bóng người mặc áo tang đứng cuối bãi đất, tóc phủ kín cả mặt. Hắn hét lên khi ngã chạy về đến nhà, có chân vẫn còn in dấu bùn của nghĩa địa. Từ đó khuỵu chết, ngài tay thấy xác của hắn lùng lẳng trên sàn nhà, hai mắt bị móc mất, trên trán có vết bằng máu: trả lại tay tao. Chưa ai kịp báo tin cho chồng thì hắn cũng đang hấp hối sốt cao, miệng làm nhảm suốt đêm gọi tên Phương, rồi sau đó là hét: tao không cố ý. Nhưng tay của hắn lúc đó, tay thần của hắn đã bắt đầu tím lại, tay cổ tay như bị thứ gì đó thay thế dần. Và trong giấc mơ cuối cùng, hắn thấy mình nằm trong quan tài, một bàn tay nào đó vươn lên từ bụng chạm đến mặt của hắn, lạnh như băng, móng tay dài cào vào má. Không chỉ hai kẻ trộm, các thầy bùa người luyện tay được người ta phát hiện thiết trong hàng núi nơi ông ẩn tu, mắt mù lòa miệng há ra toàn cho, chung quanh xác là hàng trăm con ruồi bu quanh, một bàn tay cháy dở vẫn còn mang móng tím. Ông lành người phát hiện ra mộ bị đào biến mất trong một đêm không trăng, sang ra chỉ còn đôi dép của ông để ngay mép huyệt Phương, bên cạnh là cây nhang đã thất nửa chừng còn đang bốc khói. Ngày lặng giờ không ai dám gọi tên Phương nữa, chỉ dám thì thào cô ấy ngay là người đó. Ai đi qua nghĩa địa đêm thì bị gió quất ngang, mặt lạnh như là bị liếm xương. Và cứ mỗi mùng một âm lịch, người ta lại thấy dấu chân của phụ nữ đi trên đất trên bờ ruộng thẳng từ mộ Phương hướng về khu nhà chồng, rồi hắn đã chết và nhà đã bỏ hoang, cây mọc kín cằm. Tin dữ lằn khắp vùng, người chết liên tục không kịp chôn, làng vàng trở thành cái tên người ta nhắc tới mà né. Đúng ngày 17 âm, ông thầy luật về làng, ông gầy lưng còng tóc bạc đến tận chân mai, nhưng ánh mắt sáng như là đèn dầu canh khuya. Đã hơn 10 năm ông rút về núi không nhận chủ tà nữa. Nghe tin xác bị chặt tay không cháy, người chết không nhắm mắt, máu vẫn chảy từ mộ, ông lặng lặng đi xuống, người nhà tự dưng phát điên. Chỉ mang theo một bó trúc khô, một chuỗi xích khóa bằng đồng đen và một ống che niêm bùa đỏ, ông đi bảo vòng quanh nghĩa địa không nói một lời. Tới khi đứng trước mộ Phương, ông dừng lại thật lâu, xong ông bấy giờ khẽ nói: không phải vong oán, là thi thể bị cưỡng ép sinh ra sát khí. Oan hồn không siêu, bị xé xác làm pháp vật, phải dài bằng lễ tạ mộ, chứ không phải là trừ tà. Đêm đó người làng lần đầu được thấy đàn cúng lớn nhất từ trước đến nay, được dựng giữa đình làng. Bà mâm vàng mã một hũ máu chó mực, bà còn dao cùn 6 chùm nước lã, 5 gói tóc rối vào một mảnh vải tang còn dính máu. Ông đoàn làm lễ đến gần sáng, tiếng mõ lốc cốc xen lẫn tiếng xích kéo trên mặt đất. Khi chống đỉnh điểm canh ba, ông ném mảnh vải tang vào lửa không cháy. Ông nhắm mắt lại rồi đọc: tay bị lấy, xác bị chặt, hóa này không hóa chỉ có thể quy y. Làng này nợ thì làng phải trả, công bằng máu thì bằng lễ, trả bằng lễ thì bằng mạng, bằng trăng ba đời sau nữa chưa đứt tang. Ngay lúc đó lửa trong lư hương vụt tắt và chiếc xích đồng ông Luật để bên mộ của Phương từ xiết lại thành vòng tròn, cho nửa xuống đất như ai đó kéo xuống. Và ngày sau lễ, khi người dân đào gốc cao lên theo lời của ông Luật, thì một nắm vải mục bên trong là một bàn tay đã khô đét nhưng móng tím vẫn còn nhọn hoắt. Ông Luận đem ấy ra trả lại mộ của Phương. Ông tự tay gắn vào quan tài, đổ bài chùm nước, rồi sau đó niêm phong huyệt bằng bùa đỏ và đồng đen. Từ đó sống và không còn người chết bất thường nữa. Trẻ nhỏ lại cười ngoài sân, chó ngừng chu, nhưng mỗi mùng một người ta vẫn thắp hương trước đình để cầu hồn oan không theo về nhà. Cây cầu sau nhà trọng vẫn sống nhưng không bao giờ ra trái. Còn ông Luận sau lễ đàn biến mất đi đâu không ai biết. Có người bảo ông đã chết, có người lại nói thì ông lên núi cao dựng am, có gác xích đồng ở cửa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.